Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, giải quyết tốt hậu quả. Vụ ẩn thôn. Đệ tứ mục Yagura mặt không biểu tình nhìn trước mắt tình cảnh. Vụ ẩn thôn xuất hiện lớn nhất từ trước tới nay hỗn loạn. Fuki Suikazan bị giết, người hành hung lại là Terumi Mei. Phái cấp tiến theo bảo thủ phái lên xung đột. Một trận hỗn chiến qua đi, bảo thủ phái trung kiên lực lượng tổn thất hầu như không còn. Thậm chí ngay cả Byakugan Ao cùng Terumi Mei cũng mất tích bí ẩn. May mắn thời khắc mấu chốt, trung lập phái Harusame mang người đuổi tới, ngăn lại lưỡng phái tự giết lẫn nhau. Cái này mới đứng vững cục thế, nhưng vẫn tạo thành thảm trọng hậu quả. Bảo thủ phái trung kiên lực lượng trên cơ bản thương vong hầu như không còn. Ao cùng Terumi Mei mất tích không thấy. Muốn khôi phục lúc trước chiến lực, không có mấy năm công phu là không thể nào. Nhưng phái cấp tiến bên này cũng không sao lạc quan. Fuki Suikazan bị đâm bỏ mình. Một bộ phận tinh anh nhẫn giả lại hao tổn lần này nội chiến bên trong. Chỉ lưu lại một Kisame chi giữ thể diện. Thực lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh với. Ngược lại là trung lập phái bên này bằng vào đàn áp lần này nội chiến dựng nên rất cao uy vọng. Ẩn ẩn nắm giữ thôn làng quyền nói chuyện. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yagura mặt không biểu tình hỏi. Ra chuyện lớn như vậy tính. Hắn liền sắc mặt cũng bất biến một chút. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Phái cấp tiến cũng tốt. Bảo thủ phái cũng tốt. Lúc này chỉ là lẫn nhau nhìn hằm hằm. Ai cũng không nguyện ý trước tiên mở miệng. Hoshigaki Kisame. Yagura nhàn nhạt nói. Người đến nói. Vâng. Mizukage đại nhân. Hoshigaki Kisame hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Sự tình nguyên nhân gây ra là Terumi Mei xuất lĩnh thủ hạ đánh bất ngờ Fuki Suikazan đại nhân. Trụ sở. Cũng đem hắn tại chỗ giết chết. Fuki đại nhân những năm gần đây một mực vì thôn làng tận tâm tận lực. Chưa từng có nửa điểm sai. Tuy nhiên lại lọt vào có thể Terumi Mei cầm đầu thế gia đại tộc ám sát. Chết thảm tại chỗ mình ở. Các huynh đệ nhìn thấy Fuki đại nhân thảm trạng. Nhất thời lòng căm phẫn qua tìm những người kia lý luận. Trong lúc đó cũng không biết đường người nào động thủ trước. Tiếp lấy song phương liền bắt đầu động thủ đứng lên. Thuộc hạ cho rằng. Cái này hoàn toàn là Terumi Mei một phương bốc lên phản loạn. Tên này đạt được Hozuki Mangesu 7. Mưu đặt kế. Trước cho đối phương chụp một cái phản loạn cái mũ lại nói. Nói xong. Hoshigaki Kisame để cho thủ hạ đặt lên mấy cái bộ thi thể. Trong đó một bộ cũng là Fuki Suikazan. Giờ phút này trên người hắn cắm đầy binh khí. Còn lại mấy cỗ cũng là lúc trước hành động ám sát bảo thủ phái tinh anh. Hozuki Mangesu cùng Terumi Mei sau khi rời đi. Bọn họ lập tức bị phẫn nộ phái cấp tiến ninja xử lý. Liền một người sống đều không có. Quả nhiên là Fuki Suikazan. Yagura mặt không biểu tình gật gật đầu. Mấy tên y liệu nhẫn giả tiến lên kiểm tra một phen. Bẩm báo Mizukage đại nhân. Fuki Suikazan là thụ ngoại thương. Huyết dịch đã chảy khô mà chết. Nguyên lai Kisame đạt được giao cơ về sau. Lợi dụng ngược lại giao cơ hút khô Fuki Suikazan chakra. Khiến cho cái sau đã hôn mê qua. Cái này mới bị Terumi Mei thủ hạ tùy tiện xử lý. Cho nên y liệu nhẫn giả cũng nhìn không ra manh mối. Nhất trí cho rằng là chết bởi Terumi Mei thủ hạ. Rất tốt. Yagura lần nữa gật gật đầu. Nhìn về phía bảo thủ phái lưu lại nhân viên nhãn quang có chút âm lãnh. Nói đi. Yagura lạnh lùng nói. Chuyện này là sao nữa? Bảo thủ phái nhân vật số 2 Ao bị Hozuki Mangesu huyết kế thiếu niên. Tiểu đội xử lý. Còn lại trung kiên lực lượng lại tử tại sống mái với nhau ở trong. Đối với Terumi Mei cùng Hozuki Mangesu kế hoạch, đa số người là không rõ tình hình. Mizukage đại nhân, Choyuro bỗng nhiên vượt qua đám người ra. Hắn theo Thủy Nguyệt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giờ phút này vừa trở về. Hắn tông tộc tuy nhiên cũng tại lần này nội chiến tại bị hao tổn, nhưng cũng không có đả thương được gân cốt. Bây giờ bảo thủ phái đã không có ra dáng nhân vật. Hắn cũng không thể không đứng ra. Terumi Mây đại nhân hành sự cẩn thận, đối thôn làng cũng trung thành tuyệt đối. Nàng là không chịu có thể làm ra có lỗi với thôn làng sự tình. Choyuro lời thề son sắt nói. Nhìn thấy Choyuro đứng ra, bảo thủ phái tựa hồ có một chút lực lượng. Đúng, Terumi Mây đại nhân sẽ không làm có lỗi với thôn làng sự tình. Đây là bọn họ nói xấu. Người nào nhìn thấy Terumi Mây đại nhân hành thích phiêu ki, ngược lại là bọn họ xông tới, lập tức động thủ giết người. Bọn họ mới là phản nghịch. Tứ đại thủy ảnh nghiêm trị. Kisame người sau lưng tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhao nhao mắng to nói. Chúng ta tận mắt thấy Terumi Mây những người này xông vào phiêu ki Suikazan đại nhân trụ sở. Chẳng lẽ chúng ta những người này đều là người mù không thành? Terumi Mây phản bội vụ ẩn thôn. Không thể nghi ngờ. Xin Mizukage đại nhân minh giám. Phiêu ki Suikazan đại nhân phạm cái gì sai? Lại để cho rơi cái dạng này hạ tràng. Nếu như các ngươi không nói ra cái lý do đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không thiện thôi cam hưu. Song phương càng nhao nhao càng liệt. Thô lỗ người đã mắng không lặng thinh. Mắt thấy suýt nữa lại muốn động thủ. Với Harusame bỗng nhiên hô to một tiếng. Sắc mặt bất thiện chậm rãi đi tới. Nhao nhao lan tăn cái gì? Khó nói hôm nay người chết không đủ nhiều sao? Nghe được Harusame nổi giận. Mọi người nộ khí dần dần bình ổn lại. Harusame khoảng chừng nhìn một chút. Cười lạnh nói. Vụ ẩn thôn có vụ ẩn thôn quy củ. Các ngươi như vậy một lời không hợp liền muốn động giết người hành động có thể từng đem vụ ẩn thôn để ở trong mắt. Có thể từng đem Mizukage đại nhân để ở trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như lại xuất hiện một mình ẩu đả sự tình, hết thảy coi là phản quốc hành vi, tại chỗ có thể giết. Harusame vừa mới nói xong, vụ ẩn truy sát bộ đội ra trong sân bây giờ. Một người cầm đầu chính là trường đao Yabuza. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, xử lý phản nhẫn là truy sát bộ đội chức trách, hy vọng chư vị không muốn lấy thân thử hiểm. Nói vung tay lên, ám sát bộ đội xuất hiện tại cái hẻo lánh. Mọi người nhất thời không ra. Kinh lịch cái này một dài tự giết lẫn nhau. Song phương thực lực cũng tổn thất nặng nề. Thế mà bị trung lập phái cho đè xuống. Harusame khống chế đại cục về sau. Cái này mới đi đến Yagura trước mặt. Đệ tứ mục, liên quan tới chuyện này, ta ngược lại thật ra biết một chút. Nói, Yagura vẫn là vẻ mặt đó. Ngay tại sự tình phát sinh trước đó, Ao bỗng nhiên mang người tìm đến lão phu, nói là muốn tổ chức toàn thôn ninja hội nghị. Hắn nói có sẽ có chuyện trọng yếu tại chỗ tuyên bố. Lão phu hỏi hắn cái gì chuyện trọng yếu. Hắn cũng không nói, chỉ là nói muốn chờ đệ tứ mục cùng mọi người đến mới bằng lòng nói. Nghe nói như thế, lão phu cũng không hỏi nữa. Liền phái người qua đệ tứ mục đại nhân. Mặt khác tổ chức hội trường chuẩn bị khai hội. Ai ngờ cũng không lâu lắm, Byakugan Ao bỗng nhiên rời đi hội trường. Đến bây giờ tung tích không rõ. Ngay sau đó liền phát sinh cái này việc sự tình. Lão phu hổ thẹn, không thể ngay đầu tiên nói cho Mizukage đại nhân. Harusame cũng cáo già, giả thành vô tội đến cũng y theo dáng dấp. Harusame lão sư không nên tự trách. Đây không phải ngươi sai lầm. Yagura nhàn nhạt nói. Ánh mắt lần nữa rơi xuống bảo thủ phái trên thân. Ao qua này bên trong. Bảo thủ phái người đưa mắt nhìn nhau. Terumi Mây mất tích. Cái này ao cũng mất tích. Bởi như vậy, bọn họ bên này thật không có người nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.